Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1905, bí thuật 2, góc truyện audio.com. Nhưng mặc kệ như thế nào, tính cả chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn cũng đã chém giết 3 vị hồn nguyên tù đồ. Xác suất thành công này vẫn cực cao, mời Đông Bá Tuyết Ưng vẫn có rất nhiều. Xích Vân Thành, trong động phủ, Đông Bá Tuyết Ưng ở trong cung điện dưới lòng đất, thân thể mơ hồ bán trong suốt, ngoài thân lại xuất hiện một tầng giọt nước, tầng bảo hộ ngoài thân này. Tất cả đều là các giọt nước không ngừng lăn lộn, hoàn mỹ thủ hộ mỗi một chỗ ngoài thân. Nếu là phóng đại ức vạn lần có thể phát hiện, một giọt nước này, trên thực tế là, không gian, không ngừng lưu động biến hóa. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng đã động, thân thể nháy mắt lướt qua không gian. Dẹt, một tầng giọt nước này bao trùm ngoài thân bắt đầu lưu chuyển, vô cùng sắc bén, có thể từ vô gian nhập hữu gian, từ không có khe hở tiến vào, cắt được mọi vật. Tốc độ Đông Bá Tuyết Ưng bay qua giữa không trung nhanh đến đáng sợ, so với hư không ma trùng thân pháp trước đây nhanh còn hơn gấp đôi một chút. Hồ, Đông Bá Tuyết Ưng dừng lại ở một chỗ khác của cung điện trong lòng đất. Vù vù vù, hắn không ngừng di động ở trong cung điện dưới lòng đất, từ một chỗ này đến một chỗ khác, tầng giọt nước ngoài thân cắt tất cả trở ngại. Tốc độ quả thực đã nhanh hơn nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng dừng lại lộ ra nét mặt vui mừng, luận tốc độ, ở toàn bộ Xích Vân Thành ta cũng có thể xếp trong 10 hạng đầu. Xích Vân Thành có một số người tu hành huyết mạch đặc biệt sở trường tốc độ. Thậm chí so với Phong Vân Nhất Diệp, Ốc Hiểu và Cửu Thủ Xà Tổ lúc trước còn nhanh hơn nhiều. Tốc độ Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay có thể ở Xích Vân Thành cường giả như mây xếp khoảng 10 hạng đầu, đã rất khủng bố rồi. Đây là chiêu số chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn lúc trước liều mạng. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ta nghiên cứu thi hài hắn lâu như thế cuối cùng thôi diễn ra một bí thuật này. Như mình lúc trước từ con mắt thần bí của tồn tại ngàn mắt căn cứ nó cấu thành, thôi diễn ra sát chiêu thứ nhất cùng sát chiêu thứ hai của hư giới ảo cảnh đạo. Hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, chúng nó đào móc ra lực lượng huyết mạch, thân thể cũng sẽ trở nên mạnh hơn, ví dụ như hình thể lớn hơn, thậm chí thân thể xảy ra biến hóa, hiện ra càng nhiều quy tắc ảo diệu. Chúng nó đào móc ra một số bí thuật từ trong một số kết cấu của thân thể chúng nó có thể quan sát được, bởi vì chúng nó chung quy không phải ngộ đạo giả, là hoàn toàn nắm giữ quy tắc ảo diệu, mà là đào móc huyết mạch phát huy lực lượng. Có thể thi triển, lại không hiểu bản chất. Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ nghiên cứu cấu thành bên trong thi hài, lại là lấy bản thân nắm giữ quy tắc ảo diệu, để sáng tạo ra bí thuật đơn giản hóa cùng loại. Bí thuật, từng môn bí thuật thật ra chính là quá trình thực lực tăng lên, cũng là quá trình nội tình tích lũy. Như Đông Bá Tuyết Ưng sáng chế sát chiêu thứ ba hư giới ảo cảnh đạo, linh hồn hắn cũng đã xảy ra lột xác. Một môn thủy tích chi thuật này xem như đã thành, lại nghiên cứu thuật đông kết hư không, một chút. Đông Bá Tuyết Ưng lại vùi đầu nghiên cứu kết cấu thân thể chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn, hiện ra rất nhiều ảo diệu, trong rất nhiều bí thuật ẩn chứa, theo Đông Bá Tuyết Ưng thấy, đáng sợ nhất chính là thủy tích chi thuật và thuật đông kết hư không. Thủy tích chi thuật một mặt có thể hộ thể, khiến năng lực bảo mệnh tăng vọt. Góc truyện audio.com, một mặt tốc độ phi hành tăng vọt, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên toàn lực tìm hiểu một bí thuật này trước. Mà một bí thuật khác, thuật đông kết hư không, lúc trước đó là khiến Cửu Thủ Xà Tổ cảm giác được thanh âm biến mất, cũng cảm giác được lạnh như băng, thậm chí tư duy cũng trở nên chậm một nhịp. Một chiêu này tương đối mà nói, càng thêm quỷ dị khó lường. Chỉ là lúc trước chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn toàn lực ứng phó cũng chỉ thi triển một lần, sau đó một hồi lâu cũng không cách nào tiếp tục thi triển. Một môn bí thuật này, đối với chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn lọt vào trói buộc áp bách mà nói cũng rất cố sức. Muốn nắm giữ, độ khó cũng rất cao. Hư không, đông kết, Đông Bá Tuyết Ưng đắm chìm trong đó. Ở toàn bộ thánh giới, thời điểm những người tu hành năm nơi tập trung đều cuồng nhiệt tu hành, đều muốn trở thành Cửu Thủ Xà Tổ thứ hai, thành tựu hồn nguyên. Thâm Uyên Hải, đáy biển, bóng người nguy nga khổng lồ kia khoanh chân ngồi ở đáy biển, hình thể hắn quá khổng lồ, hai tay duỗi ra đã đủ để bao phủ toàn bộ Thâm Uyên Hải. Thâm Uyên Hải làm bồn tắm cho hắn cũng ngại nhỏ chút. Ong ong ong, tương đương tương đương tương đương, gông cùm xiềng xích trên người hắn bỗng nhiên sáng bừng ánh vàng, trên xiềng xích có vô số bí văn màu vàng sáng lên, một ít xiềng xích ban đầu gắt gao nối liền đáy biển cũng buông lỏng ra, chúng nó lơ lửng, nhưng hào quang lại bừng sáng lên từng đợt. Hừ, hừ nhẹ một tiếng thống khổ, chủ nhân Thâm Uyên Hải đột nhiên mở mắt, mắt u ám lạnh như băng. Rốt cuộc đến lúc đi tuần rồi sao? Ở sâu trong mắt chủ nhân Thâm Uyên Hải có một tia hưng phấn đè nén. Là một vị tù đồ khủng bố nhất toàn bộ thánh giới. Đủ loại trừng phạt trói buộc trên người hắn cũng mạnh hơn nhiều, như các hồn nguyên tù đồ khác muốn đi tuần, lúc nào cũng có thể đi tuần. Nhưng chỉ có chủ nhân Thâm Uyên Hải là lọt vào trói buộc, bình thường hắn cũng không cách nào đứng dậy. Chỉ có thể một mực khoanh chân ngồi như vậy, chỉ có xiềng xích và đáy biển tách kết nối ra, hắn mới có thể rời khỏi Thâm Uyên Hải. thực đau mà, thân thể chủ nhân Thâm Uyên Hải cũng đang run rẩy, đau đớn này đang kịch liệt tăng mạnh, đang áp bách hắn rời khỏi Thâm Uyên Hải. Chỉ có đi tuần, chỉ có cách hang ổ càng xa, đau đớn mới có thể nhẹ hơn. Bọn lĩnh chủ chết tiệt đang ép ta, đang ép ta. Các ngươi sẽ hối hận, sẽ hối hận. Chủ nhân Thâm Uyên Hải đột nhiên đứng lên, lần này đứng dậy, làm nước biển cả Thâm Uyên Hải đều đang lay động, nhấc lên vô số sóng to. Ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương. Chủ nhân Thâm Uyên Hải vô cùng nguy nga khổng lồ sau khi đứng thẳng lên, mặt biển toàn bộ hải dương rộng lớn Thâm Uyên Hải cũng bỗng kịch liệt hạ xuống. Hai chân hắn đạp đáy biển, đứng nơi đó, vị trí mặt biển chỉ vừa vặn đến phần hông chủ nhân Thâm Uyên Hải. Hắn ngửa đầu phát ra tiếng rít gào phẫn nộ ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương sóng âm khủng bố làm trên không Thâm Uyên Hải cũng đang kịch liệt chấn động, vách ngăn tan vỡ, lộ ra các bí văn như xiềng xích nhỏ bé dày đặc. Xích Vân Thành, chủ nhân Thâm Uyên Hải đi tuần, chủ nhân Thâm Uyên Hải đi tuần. Đồng Bá Tuyết Ưng đang ở cung điện trong lòng đất nghiên cứu một thi hài chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn trước mắt này, bỗng nhiên nhận được tin tức không khỏi kinh hãi, cái gì? Chủ nhân Thâm Uyên Hải, mặc kệ việc khác vung tay lên, vội thu hồi thi hài. Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức lao ra khỏi cung điện trong lòng đất hướng Xích Vân. Cốc truyện audio.com, điện chạy đi, cách chương.